Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, dã thú. Biên Thụy là lần đầu tiên nhìn thấy khỉ lông vàng. Hắn nhìn một hồi, trong lòng trước hết nhất nhảy ra lại là hai chữ. Xinh đẹp. Trước kia Biên Thụy nhìn thấy hầu tử chính là đồng dạng di khỉ. Bộ dáng kia tất cả mọi người gặp qua. Mặt đỏ lông xám, lông trên đuôi nhìn còn có chút chọc. Nói chân thật lời nói Biên Thụy cảm thấy di khỉ thật sự là xấu điên mất rồi. Dáng dấp không tốt thì cũng thôi đi. Mấu chốt là thứ này tính tình còn không tốt. Trước kia Biên Thụy cùng đồng học cùng đi leo núi chơi thời điểm. Lần thứ nhất bị hầu tử đoạt lấy bao. Lần thứ hai bị hầu tử đoạt lấy nước ngọt. Dù sao đám này khốn nạn liền không có không cướp. Không riêng giật đồ còn cào người. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy di khỉ, Biên Thụy trong lòng liền có không phải quá dễ chịu. Di khỉ tại Biên Thụy trong lòng tuyệt đối tính được là con khỉ ngang ngược. Nhưng là bây giờ thấy được hầu tử hoàn toàn khác biệt. Toàn thân màu lông vô cùng xinh đẹp, tiếp cận với cam màu vàng kim, lại sạch sẽ lại sáng rõ. Trên thân tựa như là vừa dùng nước gội đầu tẩy qua. Đặc biệt mềm mại, cái đuôi thật dài so thân thể còn muốn dài. Rất yêu nhã treo ở trên nhánh cây cong thành cái câu hình. Trên mặt cũng hiện đầy bạch sắc sạch sẽ lông tơ. Hai con đen lúng liếng con mắt mười phần sinh động. Cái này khỉ lông vàng thật xinh đẹp. Biên Thụy nhỏ giọng tới một câu. Cao Minh Lâu ừ một tiếng. Rất là đắc ý nói ra. Cái này khỉ lông vàng cùng nơi khác khỉ lông vàng còn không giống. Ngươi có thể nhìn ra khác biệt đến a? Biên Thụy nhìn một cái, lắc đầu nói ra, không đều là khỉ lông vàng a, ta cảm thấy màu lông khả năng không giống đi. Cái con khỉ này màu lông là màu cam, nơi khác khỉ lông vàng đều là màu vàng kim. Cao Minh Lâu lắc đầu một cái, ngươi thấy màu cam là công khỉ, màu cam càng sâu địa vị càng cao, nhạt một điểm là cái khỉ. Ngươi chú ý tới tiểu hầu tử không có. Đó mới là đường đường chính chính màu vàng kim nhạt. Bình thường xuyên khỉ lông vàng chính là cái kia nhan sắc. Bất quá ta nói với ngươi không phải cái này. Ngươi chú ý tới cái mũi của bọn nó không có. Nói đến đây, Cao Minh Lâu đưa tay chỉ một cái khỉ ngồi tại trên trạc cây khỉ lông vàng. Biên Thụy chỗ nào nhìn minh bạch. Khỉ lông vàng cái mũi khác biệt. Không phải liền là cùng người đồng dạng hai cái lỗ thông hơi nha. Biên Thụy nhìn hơn một phút đồng hồ cũng không có nhìn ra cái thứ ba đến. Thế là hướng về phía Cao Minh Lâu lại thỉnh giáo. Có cái gì khác biệt? Cao Minh Lâu nói, nơi khác khỉ lông vàng đều là chỉ lên trời mũi. Theo chính diện nhìn tựa như là hai cái lỗ. Nhưng là loại này khỉ lông vàng không phải. Có mũi cùng mũi thở tượng chúng ta người đồng dạng. Ngươi chú ý tới không có. Biên Thụy căn bản cũng không có nhìn thấy khác khỉ lông vàng. Hắn làm sao biết khác khỉ lông vàng cái mũi dáng dấp ra sao? Bất quá người ta Cao Minh Lâu đều nói. Hắn cũng đành phải ừ hai tiếng biểu thị mình nghe rõ. Nhưng thật ra là muốn đợi một lát vụng trộm trở về Baidu một cái. Lục soát một cái khác khỉ lông vàng cái mũi đến cùng là thế nào lớn lên. Ngay tại hai người bên này nhỏ giọng trò chuyện thời điểm. Một người mang kính mắt tuổi trẻ. Cầm một cái quả táo hướng về cách hắn gần nhất một cái cây đi tới. Tại trên trạc cây khỉ lấy một cái choai choai khỉ lông vàng. Biên Thụy đang muốn hỏi Cao Minh Lâu vấn đề. Ai biết Cao Minh Lâu là một cái ra dấu im lặng. Sau đó ra hiệu Biên Thụy chú ý học sinh của hắn nhìn hắn như thế nào tiếp cận khỉ lông vàng. Đối với như thế nào tiếp cận khỉ lông vàng Biên Thụy hứng thú thật không lớn. Theo Biên Thụy động vật hoang dã liền để bọn chúng tại dã ngoại vui vẻ còn sống đi. Nhân loại làm gì đi quấy rầy bọn chúng bình tĩnh. Hiện tại nhân loại đã đem bọn chúng không gian sinh tồn chen quá nhỏ. Nếu là rừng già trong bọn chúng cũng còn phải bị nhân loại quấy nhiễu. Cái kia cũng quá không có thiên lý. Bất quá chuyện này không phải hắn một cái dẫn đường quản, mà lại người ta học chính là động vật hoang dã chuyên nghiệp. Bàn về động vật bảo hộ lý luận, 8 cái biên thụy buộc một khối cũng so ra kém người ta. Theo người tuổi trẻ càng ngày càng tiếp cận khỉ lông vàng. Khỉ lông vàng tựa hồ càng ngày càng khẩn trương. Từ lúc đầu ngồi đổi thành nửa ngồi, hai mắt tập trung vào người tuổi trẻ động tác. Xem ra đối với tiếp cận tuổi của nó thanh người tính cảnh giác rất cao. Kít, kít, đừng bên ngoài như đúc trên cây ngồi xổm to lớn tráng khỉ lông vàng hướng về phía người tuổi trẻ. Tới gần khỉ lông vàng kêu hai tiếng, con kia choai choai khỉ lông vàng lập tức hướng trên cây thoan một cái. Như vậy, người tuổi trẻ liền xem như đến dưới cây, rời trên cây khỉ lông vàng cũng có gần 2 mét khoảng cách. Người tuổi trẻ cũng không có nhụt chí, đi tới dưới cây trực tiếp điểm lấy mũi chân cầm trong tay Apple bỏ vào trên chạc cây. Sau đó cũng không quay người, cứ như vậy một mực lui về sau hơn 10 mét khoảng cách. Thấy người tuổi trẻ rời xa, choai choai khỉ lông vàng theo trên chạc cây thoan xuống tới. Cái đuôi móc tại trên chạc cây, đưa tay đem Apple hái trong tay. Sau đó nhẹ nhàng như thế rung động, rất xinh đẹp ngồi xuống cây cao chạc bên trên, lấy được Apple, choai choai khỉ lông vàng ngửi một cái, sau đó bắt đầu gặm lên Apple ra. Ngay tại choai choai khỉ lông vàng gặm Apple ra thời điểm, một cái to lớn màu cam cái bóng nhào tới, theo choai choai khỉ lông vàng trong tay giành lấy Apple sau. Trực tiếp cứ như vậy ngồi xổm ở nửa ngày khỉ lông vàng bên cạnh hưởng dụng. Nửa ngày khỉ lông vàng cũng không có can đảm đi đoạt Apple. Không riêng không có đoạt, ngược lại là vẻ mặt đau khổ đi tới bên cạnh trên cây. Sau đó ba ba cứ như vậy nhìn qua to lớn tráng con kia khỉ lông vàng ăn Apple. Hầu Vương, Biên Thụy nhỏ giọng hỏi. Cao Minh Lâu lắc đầu, đưa tay chỉ một cái. Đó mới là Hầu Vương. Biên Thụy thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, nhìn thấy một cái càng lớn khỉ lông vàng, toàn thân đều nhanh thành màu cam, tượng một cái chín mọng đại quả cam giống như khỉ lông vàng. Chỉ thấy con hàng này lạnh nhạt ngồi tại trên chạc cây, thân thể co lại thành một cái cầu, bên người còn có hai cái tiểu kim tia khỉ ngay tại cho nó sắp xếp lông tóc. Hiển nhiên chính là một hoàng đế hai thái giám. Cái kia đẩy quả một cái là nhị đương gia hoặc là tam đương gia. Có thể là tại Hầu Vương đoạt vị thời điểm từng góp sức. Tại bầy khỉ bên trong có nhất định đặc quyền, Cao Minh Lâu nói. Nghe được Cao Minh Lâu nói nhị đương gia, Biên Thụy trong đầu lập tức nhảy ra Ngô Mạch Đạt hình tượng. Đại thoại Tây Du bên trong nhị đương gia kia là thật sâu khắc ở Biên Thụy trong đầu. Bất quá Ngô Mạnh Đạt nhị đương gia hình tượng cùng hiện tại bầy khỉ này nhị đương gia hình tượng chênh lệch có chút lớn. Biên Thụy cho rằng bầy khỉ bên trong nhị đương gia hình tượng thượng hạng càng tốt hơn một chút. Đừng đi đốt, bọn chúng tính cảnh giác rất cao. Cao Minh Lâu thấy một nữ nhân cầm hoa quả lại muốn đụng lên đi, lập tức quát tháo nói. Biên Thụy thầm nghĩ, ngươi còn có mặt mũi để người không cần uy. Thôn chúng ta phụ cận hầu tử có phải hay không các ngươi những người này cho ăn? Còn không phải các ngươi những người này đốt đem bọn nó cho đưa tới. Hiện tại thế mà còn nói người khác, còn có thiên lý à? Cao Minh Lâu giờ phút này giống như là đọc hiểu Biên Thụy tâm tư, hướng về phía Biên Thụy giải thích nói ra. Này một đám cùng các ngươi thôn, còn có Hứa gia thôn phụ cận đám kia khác biệt. Cái này rõ ràng là hoang dại, cùng nhân loại tiếp xúc ít, nhưng là cái kia hai bầy đối người biểu hiện ra cực lớn hào cảm, mà lại cũng không sợ người. Chúng ta hoài nghi cái kia hai bầy trước kia có người cho ăn quá. Hơn nữa còn không phải ngẫu nhiên cho ăn một cái, mà là thường cho ăn. Tiếp lấy Cao Minh Lâu liền đem bọn hắn như thế nào phát hiện khỉ lông vàng đi qua cùng Biên Thụy nói một lần. Biên Thụy là nghe không hiểu ra sao. cái gì phân tích loại hình cùng Biên Thụy nói cơ hồ chính là đàn gảy tai trâu. Đàn gảy tai trâu Biên Thụy khả năng còn có thể lý giải. Giống như là Cao Minh Lâu cái này chuyên nghiệp Biên Thụy liền hai mắt đen thui cái gì đều không rõ. Người nghe rõ ràng chưa? Ngô, Biên Thụy lắc đầu, Cao Minh Lâu xem xét người này thế mà nghe không hiểu. Giáo sư chuyên nghiệp Tố Dưỡng lập tức liền dạy. Vậy ta cho ngươi lại giải thích một lần. Cái này rất dễ lý giải. Động vật hoang dã hành vi cũng là có quỹ tích có thể tìm ra. Đừng, ta cũng không phải học sinh của ngươi. Không cần cùng ta giải thích như vậy kỹ càng. Ngươi muốn chúng nói chúng nó có người cho ăn vậy thì có người cho ăn tốt. Dù sao cũng không phải ta cho ăn, Biên Thụy nói. Cao Minh Lâu dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn qua Biên Thụy. Tiểu tử ngươi làm sao lại qua loa đại khái đâu? Không có một chút khiêm tốn dốc lòng cầu học thái độ. Ta lại không làm ngài chuyên nghiệp làm gì biết nhiều như vậy a? Ta tiền bạc bây giờ bên trên đồ vật còn không có hoàn toàn lý thông đâu. Lại đem tinh lực thả ngươi nghề này bên trên không phải muốn chết mà, Biên Thụy nói xong. Nhìn thoáng qua khỉ lông vàng chuẩn bị quay đầu trở về chướng bồng trong đi. Khỉ lông vàng là xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp nó có thể hàng không được ấm. Tuy nói hiện tại đã thái dương nhanh tây thùy, nhưng là phía ngoài nhiệt độ vẫn tại chừng 30 độ. Đứng một hồi Biên Thụy trên thân đã sớm toát mồ hôi. Mấu chốt là đám này khỉ lông vàng quá an tĩnh, không giống như là di khỉ từng cái kia vui mừng theo chợ bán thức ăn. Không phải đánh nhau chính là vui đùa ầm ĩ. Một đám hầu tử ở bên cạnh tương đương với ở bên cạnh ngươi vây quanh một đám phụ nữ giống như. Những này khỉ lông vàng đâu, cơ hồ cũng không có cái gì thanh âm. Tất cả chơi tất cả. Liền xem như tiểu hầu tử cũng không có giống là ngồi không yên. Trừ ngẫu nhiên có hai tiếng kêu bên ngoài. Không chú ý căn bản không cảm giác được trên cây còn có một đám hầu tử. Biên Thụy xoay người sang chỗ khác hướng về chướng bồng của mình đi tới. Vừa tới lều trại cổng kéo ra khóa kéo đang chuẩn bị chui vào. Đột nhiên nghe được trong rừng truyền đến tiếng giống. Ngao ô, ngao ô. Tiếng giống tương đương to, mà lại kèm theo một trận này tiếng giống. Nguyên bản yên tĩnh khỉ lông vàng nhóm đột nhiên giống như là nấm mốc nhóm đồng dạng. Kít hoa kêu loạn, giống như là hội binh đồng dạng bốn phía trốn nhảy lên. Mà lại tất cả đều là hướng về tiếng giống truyền đến tương phản phương hướng. Đây là cái gì? Biên Thụy không hiểu hỏi. Cao Minh Lâu quay đầu nhìn một cái Biên Thụy. Sau đó lắc đầu, ta không biết, ngươi không biết, Biên Thụy hỏi, cảm thấy đối với Cao Minh Lâu đánh giá lại thấp tầng một. Uổng cho ngươi vẫn là làm động vật nghiên cứu đây này. Liền cái này thứ gì gọi cũng không biết, liền xem như nghe tiếng giống, Biên Thụy cũng có thể nghe ra, có thể phát ra dạng này tiếng giống đồ vật vậy khẳng định không nhỏ. Tuyệt đối không phải cái gì mèo hoang. Hồ ly cái gì có thể giống ra, nhìn khí thế kia ít nhất cũng phải là cỡ lớn họ mèo động vật loại này. Gấu khẳng định không phải, hiện tại biên gia thôn hai hóa tiếng kêu cùng thanh âm này hoàn toàn không giống. Lão hổ cũng không phải, Biên Thụy nghe qua lão lo thanh âm, kia là ngao tương đương, mà lại lão lo đều là độc hành khách. Hiện tại thanh âm này rõ ràng ít nhất có hai con đồng thời đang giống. Ta lại không có gặp qua thứ này. Làm sao có thể biết? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Các ngươi ở chỗ này mấy chục năm, liền cái khỉ lông vàng đều không có phát giác. Dựa vào cái gì ta mới đến một hai tháng phải biết thứ này là ai giống a? Cao Minh Lâu lý chân khi tráng nói. Biên Thụy nói. Người nghiên cứu một chút động vật không biết. Trong nước động vật còn có ngươi không hiểu rõ. Ta không đề cập tới tiểu nhân chỉ nói có thể để lớn tiếng như vậy. Hình thể nhỏ không được a. Biên Thụy bị Cao Minh Lâu nói cũng không tiện. Hắn là không biết vì cái gì trong rừng có khỉ lông vàng. Cái này đến không phải Biên Thụy không kiến thức. mà là bởi vì Biên Thụy lão tổ tiên đi sau, những vật này đã mất đi ước thúc, bắt đầu làm lớn mình hoạt động diện tích. Lúc này mới có Cao Minh Lâu phát hiện khỉ lông vàng nhóm tình huống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.